Bệ hạ đã không nghĩ đến việc thành thân, một đám người bọn họ nhàn rỗi đến móc meo. Hiện giờ bệ hạ chuẩn bị phong hậu, buộc bọn họ phải nhanh chóng định ra một ngày lành tháng tốt, cũng không thèm để ý đến mấy ngày hôm nay mưa tuyết không ngừng. Các đại nhân ở Khâm Thiên Giang không thể nào xem được hiện tượng thiên văn nên vò đầu bứt tóc muốn chọc cả đầu. Ai, thật đúng là hoàng đế đón dâu thái giám mệt đến chết mà. Cách chương.